Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 150, chương 153, trở về đấu phá. Ba người tiến vào quán trà. Quán trà ông chủ tựa hồ nhận thức Bỉ Bỉ Đông. Đang nhìn đến ba người sau khi đi vào. Cung kính tiến lên đón. Đưa bọn họ dẫn vào lầu 2 một gian vị trí cạnh cửa sổ lô ghế riêng. Tiểu sát, còn nhớ nhà này quán trà sao? Lúc trước chúng ta trộm đi ra chơi. Chính là ngươi dẫn ta tới. Bỉ Bỉ Đông lấy xuống khăn che mặt. Khinh xa thục lộ từ tủ bát bên trong lấy ra dụng cụ uống trà. Gạt lên ngũ chén trà nóng. Mùi vị quả thật không tệ. Xem bộ dáng là tân xào trôi qua. Tiêu sắt bưng lên chè thơm lướt qua một cái. Chợt có chút bất đắc dĩ nói. Bất quá ta cũng chỉ là có chừng chút ấn tượng. Cụ thể vẫn đúng là không nhớ ra được. Không liên quan. Sau đó ngươi sẽ từ từ nhớ lại. Bỉ Bỉ Đông ôn nhu nói. Khẽ gật đầu. Hay là vì rời đi sự chú ý. Tiêu sắt ánh mắt nhìn về phía trên bàn cốc uống trà. Bao quát Long Quỳ ở bên trong. Cũng là bốn người. Nhưng có ngũ chén trà. Chợt hơi kinh ngạc hỏi. Còn có ai muốn tới sao? Lời này âm vừa hạ xuống dưới. Cửa phòng khách liền bị mở ra. Một vị thiếu nữ xinh đẹp đi vào. Đây là một tên áo bào trắng thiếu nữ. Mọc ra một con sán mái tóc dài màu vàng óng. Da thịt trắng hơn tuyết. Sống mũi thẳng tắp. Có chút mảnh khảnh mắt phượng. Mang theo vài phần uy thế tuyệt sắc dung nhan. Ở Tiêu Sắt biết nữ tử ở trong. Ngoại trừ Bỉ Bỉ Đông. Long Quỳ cùng mọc ra chân Mỹ Đỗ Tòa ở ngoài. Hầu như không có một cô gái bên ngoài có thể cùng đánh đồng với nhau. Cho dù là còn chưa trương khai con mèo nhỏ. Tiêu Huân Nhi cũng là như vậy. Thiếu nữ tóc vàng tiến vào chớp mắt. Long Quỳ cùng con mèo nhỏ thán phục người trước khuôn mặt đẹp sau khi. Đôi mắt đẹp không hẹn mà cùng mạnh mẽ chừng Tiêu Sắt một chút. Làm cho Tiêu Sắt có chút không hiểu ra sao. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn quét trong phòng. Thiếu nữ tóc vàng ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Sắt một chút. Hừ nhẹ một tiếng. Sau đó trùng Chu Trúc Thanh cùng Long Quỳ gật gật đầu. Cuối cùng đưa mắt dừng lại ở Bỉ Bỉ Đông trên người. Đôi mắt đẹp trong nháy mắt sáng lên. Mụ mụ, ta còn tưởng rằng năm nay ngươi sẽ không tới đây. Tiện tay mang tới cửa phòng khách. Bước liên tục khẽ rời. Thiếu nữ tóc vàng mỉm cười với ngồi vào Bỉ Bỉ Đông bên cạnh. Dựa vào nàng trong lòng. Bởi vì một chút việc trì hoãn mấy ngày. Bỉ Bỉ Đông sủng nịch khẽ vuốt an ủi thiếu nữ đầu. Mỉm cười nói. Từ giữa hai người nói chuyện. Tiêu Sắt đoán được thiếu nữ thân phận ngàn trượng tuyết. Chỉ là nhìn thấy này nguyên tắc quan hệ kém đến cực điểm mẹ con. Giờ khắc này rõ ràng là mẫu từ nữ hiếu. Tiêu Sắt không khỏi khóe miệng giật giật. Theo lý thuyết chính mình đừng thiên thần đều dùng rơi mất. Thiên tầm tật cũng không khả năng thực hiện được mới đúng. Vậy này ngàn trượng tuyết lại là từ đâu đụng tới? Ho khan một cái. Cái kia Đông Nhi. Vị này chính là. Tiêu Sắt hắng giọng. Biết mà còn hỏi. Bỉ Bỉ Đông mặt cười xẹt qua một vệt rảo hoạt ý cười. Giới thiệu. Nàng chính là ta cùng ngươi đề cập tới Tuyết Nhi. Tuyết Nhi. Vị này chính là ta và ngươi đã nói Long Quỳ A Di. Vị này chính là ta tân nhận thức muội muội Chu Trúc Thanh. Các ngươi các bàn về cái. Gọi nàng Trúc Thanh là được. Cho tới vị này. Chấm ngoặc kép. Còn không chờ Bỉ Bỉ Đông nói hết lời. Ngàn trượng tuyết liền đột nhiên đứng dậy đi tới Tiêu Sắt trước người. Đột nhiên mở miệng nói. Ba ba. Xì xì. Chấm ngoặc kép. Nghe vậy. Tiêu Sắt một nhịn không được. Mới vừa uống vào trong miệng nước trà trực tiếp bị phun ra ngoài. Cũng may đúng lúc thay đổi phương hướng. Bằng không ngàn trượng tuyết cần phải bị phun một mặt không thể. Nhìn thấy Tiêu Sắt bộ dạng này. Bỉ Bỉ Đông, Chu Trúc Thanh, Long Quỳ ba vị mỹ nữ khuôn mặt nhìn nhau. Không hẹn mà cùng hiện ra một vệt ác thú vị nụ cười. Chột dạ ho khan hai tiếng. Tiêu Sắt cười khan nói. Cái kia Tiết Nhi tiểu thư. Ta mới 14 tuổi đây. Hắn cũng không phải tin ngàn trượng tuyết sẽ là con của chính mình. Coi như là linh hồn tiến vào hơn 30 năm Bỉ Bỉ Đông trong cơ thể. Cũng không cách nào sinh con. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ tham khảo hắn và Hồng Quý. Ta biết, chấm ngoặc kép, ngàn trượng tiết khẽ gật đầu. Vậy ngươi, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt khóe miệng co giật nói. Ngươi không phải mẹ ta chờ đợi nhiều năm người kia sao? Vậy ta gọi ngươi ba ba không sai à? Ngàn trượng tiết nhún nhún đôi vai đẹp. Sáng sủa đôi mắt đẹp xẹt qua một vệt không dễ phát giác giảo hoạt. Ánh mắt rộng mở chuyển hướng Bỉ Bỉ Đông ba người. Mụ mụ, Long Quỳ A Di, Trúc Thanh các ngươi nói đúng không đúng? Tiết Nhi nói không sai. Bỉ Bỉ Đông ba người đôi mắt đẹp đồng dạng xẹt qua một vệt giảo hoạt. Trong đồng tử hiện ra kỳ dị sắc thái. Dồn dập gật đầu nói. Nhìn Bỉ Bỉ Đông ba người trong mắt vẻ kinh dị. Tiêu Sắt khóe miệng lần thứ hai giật giật. Cười khan nói. Chúng ta vẫn là cùng Trúc Thanh như thế. Các bạn về các đi. Ngươi gọi ta Tiêu Sắt hoặc như Đông Nhi như vậy gọi ta Tiểu Sắt là được. Ta trực tiếp gọi ngươi Tiết Nhi. Tiêu Sắt ăn quả đắng. Làm cho Bỉ Bỉ Đông ba nữ rốt cục không nhịn được che lại môi đỏ nở nụ cười. Đông Nhi, Tiết Nhi đến tột cùng là nữ nhi của ai? Chẳng lẽ là ngươi cái kia vô liêm sỉ lão sư? Tiêu Sắt truyền âm cho Bỉ Bỉ Đông nói. Bỉ Bỉ Đông cười tủm tỉm lắc lắc đầu. Sau đó chờ ngươi nghĩ tới. Nên cái gì đều biết. Thấy Bỉ Bỉ Đông không muốn nói. Tiêu Sắt ánh mắt nhìn về phía một bên chính đang cười trộm Long Quỳ. Long Quỳ, ngươi là không phải biết cái gì? Ca ca, xin lỗi. Ta đã đáp ứng Đông Nhi tỷ tỷ không thể nói cho ngươi biết. Vừa nói, Long Quỳ bưng kín môi đỏ. Trúc Thanh, Tiêu Sắt nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Ngươi hoa tâm chuyện ta còn không tha thứ ngươi sao? Chu Trúc Thanh lành lạnh mặt cười cũng là hiếm thấy toát ra một chút ý cười. Bây giờ thật vất vả nắm giữ điểm chủ khống quyền. Nàng cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Tiêu Sắt. Cuối cùng, ba vị mỹ nữ cũng không nguyện nói. Liền ở tên này nghi tự ngàn trượng tiết nữ hài một cái một câu, ba ba, bên trong. Sướng cho tới kết thúc. Tới gần trạng vạng, ở Bỉ Bỉ Đông lưu luyến không rời cùng với ngàn trượng tiết tỏa ra dị dạng sắc thái ánh mắt bên. Trong, Tiêu Sắt mang theo Long Quỳ cùng Chu Trúc Thanh quay trở về đấu khí đại lục. Nhỏ, đấu la 7 ngày du đã kết thúc. Ký chủ đã trở về đấu khí đại lục. Nghe trong đầu gợi ý của hệ thống thanh. Tiêu Sắt chậm rãi mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là quen thuộc gian phòng bố cục. Đây là Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá tổng bộ phòng khách. Ca ca, chúng ta đây là đã trở về rồi sao? Trong lòng, Long Quỳ nhẹ giọng đột nhiên vang lên. Ừ, đã trở về, Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Đi ra khỏi phòng, đi ra hàng hiên, tiến vào bên trong sảnh. Chính là nhìn thấy xa cách 7 ngày Hải Ba Đông tựa ở cửa sổ bên. Xuất quan sao? Xem ra lần này ngươi thu hoạch không nhỏ. Cũng thật là cái tiểu quái vật. Ánh mắt ngưng trọng đánh giá Tiêu Sắt một chút. Hải Ba Đông không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. May mắn có điều đột phá. Tiêu Sắt hơi rung nhún vai. Một mình đích xác đi tới bên cạnh bàn. Rót một chén chè thơm. Đặc biệt vào lúc này chờ ta. Là có chuyện gì không? Ngoại giới đều ở đồn đại luyện dược sư đại hội quán quân thưởng là phá tông đan phương thuốc. Hiện tại cho ngươi tên tuổi nhưng là đã che lại đan vương cổ hà. Hải Ba Đông khẽ gật đầu. Quay lại quá thân. Cười dài mà nói. Đây là người nào tiết lộ ra ngoài? Tiêu Sắt con ngươi híp lại. Yên tâm đi. Không ai dám có ý đồ với ngươi. Nói không chắc lấy lòng ngươi còn đến không kịp đây. Nhìn Tiêu Sắt ánh mắt có chút vẻ kinh dị. Hải Ba Đông bĩu môi. Giải thích, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.